xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hủy cũng khuyên, đúng đó, cháu đang tuổi lớn, phải nghỉ ngơi thật tốt, ăn uống đầy đủ rồi hãy về. Thiết Đản lại lắc đầu, mẹ cháu còn đợi ở nhà, ăn xong cái này cháu phải về ngay. Cả nhà lại một lần nữa bị Thiết Đản làm cho kinh ngạc. Rõ ràng lúc nãy ai cũng thấy cậu bé đã động lòng lắm rồi. Vậy mà cuối cùng vẫn nói muốn về, mới chỉ 9 tuổi mà đã có thể kiềm chế được những đê. CV, ân mãnh liệt trong lòng, bất kể là Thủy Lang hay Chu Quang Hách, nhìn Thiết Đản đều có ánh mắt khác biệt. Thêm phần ngưỡng mộ, hôm nay anh không cần đưa em đi làm. Thủy Lang ăn hết bát sủi cảo trong tay, giúp cậu ấy tắm rửa, chuẩn bị một bộ quần áo, mua chút đồ ăn uống mang theo trên đường. Nếu cậu ấy nhất quyết phải về thì tiễn cậu ấy ra bến xe đi. Chu Quang Hách gật đầu. Em cẩn thận nhé, mợ nhỏ, tạm biệt. Tìm kiếm tài liệu suốt buổi sáng, gần như đã xong thì Lưu Đức Hoa vào thông báo đội thi công được sở xây dựng phân công đã đến. Thủy Lang dẫn theo các thành viên trong nhóm vào phòng họp. Thấy mấy người đàn ông trung niên đang ngồi, mọi người vừa gặp đã rất thân thiện. Tôi là Giang Đại Hải, là trưởng nhóm thi công được phân công cho công trình ngõ Bình An. Sau khi giới thiệu bản thân, Giang Đại Hải chỉ vào mấy người bên cạnh giới thiệu tiếp. Đây là đội trưởng thợ mộc, Lão Thịnh, đây là đội trưởng thợ xây, Lão Trần, đây là đội trưởng thợ sơn, Lão Hứa, trưởng nhóm thi công. Thủy Lang nhíu mày một chút, lần đầu nghe đến chức danh này, không quá để tâm, cô đi thẳng vào vấn đề. Trưởng nhóm Giang, tôi đã nhận được bản vẽ mặt bằng công trình ngõ Bình An. Còn bản vẽ mặt đứng và cắt lớp, hôm nay các ông mang đến chưa? Vẽ, có mang đến. Giang Đại Hải đặt túi ra mới toanh lên bàn. Tìm kiếm mãi, lật qua lật lại, Thủy Lang yên lặng nhìn chiếc túi da của ông ta. Lâm Hậu Bân nhíu mày, tỏ vẻ không kiên nhẫn. Lưu Đức Hoa cúi đầu cười, tìm thấy rồi. Giang Đại Hải lấy ra một tờ bản vẽ gấp lại, đưa cho Thủy Lang. Tôi đặc biệt yêu cầu từ bên phòng, cô xem đi. Thủy Lang nhận lấy bản vẽ, mở ra đặt lên bàn. Bản vẽ mặt bằng tôi đã có rồi, tôi cần bản vẽ mặt đứng và cắt lớp. Giang Đại Hải quay đầu nhìn mấy người bên cạnh, rồi nhìn về phía Thủy Lang. Có bản vẽ cắt lớp. Cô nói vậy hơi khó hiểu. Chúng tôi đều là thợ lành nghề, có việc gì thì cứ làm trực tiếp. Tất nhiên, nghe nói cô là nhà thiết kế, bảo chúng tôi làm gì thì chúng tôi làm nấy. Có bản vẽ cắt lớp, tôi mới có thể lên kế hoạch thiết kế. Giải thưởng đầu tiên trong cuộc thi Cúp Ngọc Lan là giải thiết kế. Muốn thi công phải đợi tôi giành được giải thiết kế trước. Thủy Lang nhìn Giang Đại Hải, trưởng nhóm Giang, ông đã là trưởng nhóm rồi, không lẽ đến những chi tiết về công trình cũng không rõ? Rõ, sao lại không rõ? Giang Đại Hải lại từ trong túi lấy ra vài tấm chứng chỉ. Tôi hiểu hết, cô xem, đây là chứng chỉ kiến trúc sư của tôi. Dù là xây nhà, cải tạo nhà hay thiết kế nhà tôi đều làm được. Còn cái bản vẽ cắt lớp mà cô nói, cô cũng biết đấy, ngõ Bình An rất đặc biệt. Nhà ở đây khác biệt với những con hẻm khác, mặt đứng không đồng nhất, bố cục bên trong cũng không giống nhau. Lúc đầu không có quy chuẩn rõ ràng, hầu hết là xây theo ý muốn. Có một bản vẽ mặt bằng đã là nỗ lực lớn của sở xây dựng rồi. Có lý, Thủy Lang gật đầu, nhận lấy một cuộn giấy dài từ tay Tiêu Khả Mai, đưa cho Giang Đại Hải, trưởng nhóm Giang. Nếu ông đã có chứng chỉ kiến trúc sư thì việc vẽ bản đồ chắc chắn không thành vấn đề. Tiếp theo, tôi cần nhờ trưởng nhóm Giang giúp đỡ. Ngõ Bình An có tổng cộng 38 tòa nhà. Từ tòa 1 đến tòa 18, cần vẽ bản vẽ cắt lớp. Trưởng nhóm Giang sau khi khảo sát thực địa, vui lòng vẽ các lớp như lớp mặt nền tầng trệt, lớp mái, lớp kết cấu chịu lực, lớp chống thấm, cửa sổ, cầu thang, ban công, các lỗ khoan, mặt đất ngoài trời, hố đất, cống thoát nước và vẽ thành bản chiếu. Còn từ tòa 19 đến tòa 38 thì giao cho tôi. Thời gian sẽ từ một tuần đến nửa tháng. Giang Đại Hải trợn mắt nhìn vào tờ giấy trắng sạch sẽ trước mặt và cây bút chì chưa mài. Cái này cũng được, nhưng đồng chí Thủy Lang, ngõ Bình An gần con sông Tô Châu, mưa nhiều, nước nhiều, dùng bút chì vẽ tôi cảm thấy không an toàn. Thủy Lang ngạc nhiên hỏi, sao lại vậy? Nhìn thấy vẻ mặt ngây ngô của Thủy Lang, dễ thương và dễ nói chuyện, Giang Đại Hải tiến lại gần và nói, cô nghĩ mà xem, ngõ Bình An gần sông Tô Châu, mùa mưa thì rất ẩm ướt, nếu dùng bút chì vẽ, không cẩn thận bị ướt sẽ bị mờ hết, thế thì vẽ cũng như không, cô vẫn còn trẻ, không có kinh nghiệm thiết kế, cũng không có kinh nghiệm thi công, không thể chỉ học từ sách vở, phải xem thực tế mới được, đây rõ ràng là đang châm chọc. Lâm Hậu Bân ngả lưng vào ghế, Lưu Đức Hoa nhìn chằm chằm, vẻ mặt như đang chờ xem kịch hay, mọi người đều nhìn vào mặt Thủy Lang, bút chì sẽ bị mờ. Thủy Lang nhẹ nhàng gõ nhẹ lên mặt bàn, đây là giấy phơi cyanide, sau khi vẽ xong sẽ trải qua phản ứng cảm quang cyanide, sao chép thành bản vẽ với nền xanh và đường trắng. Ông đã có chứng chỉ kiến trúc sư, hẳn là biết về kỹ thuật này chứ. Nhìn dáng vẻ của ông, kinh nghiệm chắc không ít. Sao lại quên mất cách đo đạc công trình và vẽ bản đồ cơ bản như vậy? Có phải là tuổi tác quá lớn nên trí nhớ giảm sút rồi không? Giang Đại Hải ngây người, mắt cứ trừng trừng nhìn tờ giấy trắng trước mặt. Cái này không phải giấy trắng, là giấy gì nhỉ? Bản vẽ màu xanh mà tôi nghe nói là từ giấy trắng biến ra sao? Thôi rồi, Lưu Đức Hoa lắc đầu thở dài. Cấp bậc cách xa quá, trình độ cách biệt quá nhiều. Nhiệm vụ ngõ Bình An nặng nề, thời gian khẩn cấp, đừng để lãng phí thêm thời gian nữa. Thủy Lang đứng dậy cầm tài liệu, Tiêu Khả Mai cũng mang theo tài liệu còn lại, lấy đi tờ giấy trắng trước mặt Giang Đại Hải, theo sau Thủy Lang ra ngoài. Ê, sao lại đi rồi? Giang Đại Hải vội vàng đứng dậy, định đuổi theo, Lâm Hậu Bân hừ một tiếng, đây là đang coi thường ai? Đi đi, không cần ở lại, nông cạn vô tri. Lưu Đức Hoa lắc đầu rồi bỏ đi, lời ít ý nhiều, khi mọi người đều đi hết, Giang Đại Hải mặt mày tối sầm, nhìn chằm chằm vào nơi tờ giấy trắng vừa nằm. Cái quái gì vậy, tưởng mình là ai, đừng nghĩ tôi không biết. Cái gì mà giấy trắng, một đám quan hệ chằng chịt, lót vàng mà làm ra vẻ cái gì cũng biết, thật sự nghĩ là mình có thể đoạt giải thưởng. Các người ở sở xây dựng cũng coi chúng tôi như vậy sao? Đột nhiên có tiếng động từ cửa ra vào, Giang Đại Hải giật mình, suýt chút nữa ngã từ ghế xuống đất, nhìn thấy Thủy Lang đứng ở cửa, sắc mặt ông ta trở nên hoảng loạn. Thủy Lang bước vào, Giang Đại Hải nuốt nước bọt, nắm chặt lấy ghế. Cô muốn gì? Muốn đánh người sao? Tôi có bao nhiêu người đây? Tôi không sợ cô. Những công nhân đi cùng đứng lên, chắn trước mặt Thủy Lang. Phòng bị nhìn cô, Thủy Lang không dừng bước, cứ thế đi thẳng qua. Giang Đại Hải hoảng sợ, vội vàng chui xuống gầm bàn. Các công nhân không dám ra tay trước, chỉ có thể lùi lại. Mặt mày căng thẳng, Thủy Lang giơ tay vỗ mạnh lên bàn. Giang Đại Hải đang trốn dưới bàn sợ đến run người. Khi ông ta đang toát mồ hôi đầy đầu vì căng thẳng thì nghe thấy âm thanh bước chân dần xa. Khi không còn tiếng động, Giang Đại Hải mới lục đục chui ra, lau mồ hôi trên trán. Cô ta chỉ đang giả vờ thôi. Các anh sợ cái gì? Lùi lại làm gì? Các công nhân im lặng nhìn Giang Đại Hải, không nói lời nào, không biết cô gái kia là ai. Chưa lên tiếng đã khiến Giang Đại Hải sợ hãi đến mức phải trốn dưới bàn như con gấu. Đi rồi, thật là xui xẻo. Giang Đại Hải giận dữ, cầm lấy túi da mới tinh, rồi đột nhiên nhớ ra thiếu cái gì. Nhìn lên bàn, ngay lập tức nhảy dựng lên. Chứng chỉ của tôi đâu rồi? Xong rồi, xong rồi. Một cái thẻ màu xanh bị vứt trên bàn làm việc của Phó Cục trưởng Hứa. Trang giấy ghi, chứng chỉ kiến trúc sư. Cái này là gì? Phó Cục trưởng Hứa mở chứng chỉ ra, nhìn rồi cười, bên sở xây dựng tốt đấy. Đã trực tiếp cử một kiến trúc sư đến cho cô. Cách chương.